Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 38, Thơ Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Khiêm nếu là không có đi nhậm chức Thanh Châu, cái này việc ngược lại là có thể đẩy cái Ha Trương Thận nói. Chúng ta mấy cái bên trong, hắn am hiểu nhất này đạo. Gió núi nhào vào trong phòng, thổi Trần Thái dâu dài bồng bềnh cười nói. Cẩn Ngôn huynh so ta càng thích hợp tại triều làm quan. Lão thất phu, ngươi đang giễu cợt ta đá bóng ra. Trương Thận cũng không tức giận, một bộ lưu manh tư thái. Ngươi hành ngươi đến, lão phu rửa tai lắng nghe, mắt thấy lại muốn ẩm ý lên, Trương Thận thư đồng cúi đầu bước nhanh mà vào, khom người nói. Tiên sinh, ngài học sinh Hứa Từ Cựu đến rồi. Hứa Từ Cựu, hắn tới làm gì? Thánh nhân trích lời 300 lần chép xong. Trương Thận gật gật đầu, mời hắn vào, đợi thư đồng rời đi, Trương Thận liếc nhìn bàn cờ đối diện Trần Thái cười ha hả nói. Nói đến, lão phu gần đây tân thu một cái học sinh, là này Hứa Từ Cựu đường huynh thi tài kinh thế hãi tục. Lý Mộ Bạch lúc này bổ sung, đó cũng là ta học sinh, Trần Thái liếc nhìn họ Trương, lại nhìn một chút họ Lý, giật mình. Kia thủ, chớ lo con đường phía trước không chi kỳ thiên hạ người nào không biết quân. Thi nhân, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận đắc ý cười. Ha ha ha, Trần Thái cười to lên, đầu ngón tay điểm hai vị bạn tốt. Ngươi cười cái gì, ta cười các ngươi bị danh lợi che mắt a, còn có ghen ghét. Trần Thái dừng tươi cười, nửa nhắc nhở nửa trào phúng. Dương Tử Khiêm chi danh, nhất định bởi vì bài thơ này lưu truyền hậu thế, quả thật làm cho người cực kỳ hâm mộ. Có thể hai người các ngươi liền không suy nghĩ câu hay khó được, bao nhiêu người đọc sách cả đời cũng liền giải rác mấy thủ thơ hay, có thể ghi vào sử sách càng là không có. Ra một câu, chớ lo con đường phía trước không chi kỳ thiên hạ người nào không biết quân. Đã là thần lai chi bút nghe ngóng vui vẻ, còn trông cậy vào lại đến một bài, không, hai bài, hảo bảo ngươi hai người cùng nhau danh thủy thiên cổ. Quá mức để ý danh lợi, dần già, các ngươi trong bụng hạo nhiên chính khí như thế nào tồn tục. Nhất đốn chế nhạo, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận có chút xấu hổ. Đáy lòng biết được Trần Thái nói có lý, lưu truyền thiên cổ câu hay, không phải tùy tiện liền có thể làm ra, huống hồ đối phương cũng không phải là người đọc sách diệu thủ ngẫu nhiên đạt được một bài, chính là thiên đại duyên phận. Trông cậy vào một cái tư lại xuất liên tục thơ hay, để bọn hắn lưu danh sử xanh quả thật có chút quá mức vọng tưởng. Âu Bình nói cực phải, hai người thở dài, trầm giọng nói, người đọc sách tam bất hủ cho dù muốn ghi tên sử sách cũng nên đường đường chính chính đi đường lớn, mà không phải đường tắt là ta hai người lệch. Biết sai liền sửa, không gì tốt hơn, Trần Thái khẽ vuốt cằm, một lát sau thư đồng dẫn Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên tiến vào nhã phòng. Hai người đồng thời thở dài. Học sinh gặp qua lão sư, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận liếc nhau, đối Hứa Thất An đến đã ngoài ý muốn lại mừng rỡ. Ngồi đi, Trương Thận nói, Ninh Yến, người đến học viện, là bởi vì cực kỳ câu cấp cho vi sư giám thưởng. Lý Mộ Bạch thử dò xét nói, Hứa Thất An lắc đầu, nói, học sinh tới đây, là có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, Hứa Thất An đem chính mình ý đồ đến nói cho hai vị lão sư che giấu chính mình muốn trả thù Thị Lang hộ bộ ý nghĩ, chỉ nói thuế ngân án chủ sử sau màn có thể là Chu Thị Lang, mà đối phương nếu như chịu qua kinh sát nhất định trả thù Hứa phủ. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Mộ Bạch liếc nhìn đồng dạng mặt lộ vẻ khó xử Trương Thận, bất đắc dĩ nói. Thư viện cấm người ngoài ngủ lại, đây là quy củ. Người đọc sách coi trọng nhất quy củ. Hứa Thất An vừa muốn cầu, liền nghe Hứa Tân Niên nói. Trưởng công chúa không phải cũng lúc nào cũng ở tại thư viện. Trương Thận lắc đầu, trưởng công chúa cỡ nào thân phận. Hứa Tân Niên gật gật đầu, thư viện cấm người ngoài ngủ lại trừ phi hoàng thân quốc thích. Hắc, này lang đầu thanh vẫn là trước sau như một không biết nói chuyện. Tại chàng ba vị đại nho khí cười, Hứa Thất An kém chút cười ra tiếng, nhị lang ác miệng vẫn là như vậy sắc bén. Lý Mộ Bạch lắc đầu. Cẩn Ngôn huynh, ngươi này học sinh ta cũng có điểm chờ mong hắn tương lai bước vào lập mệnh cảnh. Vậy nhưng quá kinh khủng, Trương Thận khóe miệng giật một cái. Chỉ có Trần Thái mỉm cười xem kỹ Hứa Thất An, lúc này, xen vào nói nói. Ngươi là Hứa Ninh Yến, chính là học sinh, xuyên nho sam làm bộ chính mình thật là người đọc sách, Hứa Thất An thở dài. Nghe nói rất có thi tài, không bằng như vậy, nếu như ngươi có thể hiện trường làm ra một bài để chúng ta ba người đều hài lòng thơ, lão phu liền làm chủ, làm Hứa phủ nữ quyến ở tạm thư viện cũng bảo các nàng chu toàn. Cho phép Hứa gia nữ quyến lưu lại học viện không phải trọng điểm là hắn một câu cuối cùng, bảo các nàng chu toàn. Đây mới là Hứa Thất An hai huynh đệ tới đây mục đích. Hứa Tân Niên sắc mặt hơi vui, quay đầu nhìn về phía Đường huynh. Đại ca, hắn đã mừng rỡ lại thấp thỏm, làm thơ không khó, mỗi cái người đọc sách đều có thể làm ra tinh tế thi từ, khó chính là làm ba vị đại nho hài lòng. Này rất khó sao, này quá khó khăn, làm thơ, các ngươi đây là bức ta bạch chơi các ngươi. Hứa Thất An không có lập tức đáp ứng, mà là cân nhắc nói. Thẳng thắn làm thơ, vẫn là cố định đề tài. Ba vị đại nho lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Trương Thận nói. Khuyến học, quả nhiên không có khả năng thẳng thắn làm thơ, nếu không ta phân phút lấy thêm ra một bài thiên cổ tuyệt sướng. Hứa Thất An trong lòng thở dài một tiếng. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này đề tài không có siêu cương, hắn điểm này văn học nội tình còn có thể ứng phó. Khuyến học hai chữ trước hết nhất làm Hứa Thất An nghĩ đến chính là cao trung đọc khuyến học, nhưng nếu là thơ, vậy cái này thiên cổ văn liền không thích hợp. Trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc. Hứa Thất An trong đầu, ngay sau đó hiện ra câu này nguồn gốc lưu truyền thuyết phục thơ. Tại khuyên học tương quan trong lĩnh vực luận danh tiếng, có thể cùng nó đánh đồng không nhiều. Hắn vừa định quyết định dùng bài thơ này bạch chơi ba vị đại nho, bỗng nhiên nghĩ đến Vân Lộc Thư Viện 200 năm đến tình cảnh. Bài thơ này nhớ không lầm tựa như là Tống Triều Hoàng đế viết. Bên trong trộn lẫn lấy công danh lợi dụ hương vị, mà Vân Lộc Thư Viện tốt nghiệp học sinh từ trước đến nay hoạn lộ gian nan. Từ cựu thi đậu cử nhân lúc liền cảm khái qua, không biết tương lai sẽ bị ngoại phóng đến cái kia thâm sơn cùng cốc. Ta chép bài thơ này, không phải chạc Vân Lộc Thư Viện tâm hoa tử nha, hoàn toàn ngược lại. Thấy hắn thật lâu trầm mặc, Hứa Tân Nhiên lông mày càng thêm nhíu chặt. Ba vị đại nho bên trong, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vẫn luôn chờ mong, Trần Thái thì cười tùm tìm uống trà. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ, chắp tay nói. Học sinh bêu xấu từ cựu thay ta mài mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tân Niên tìm được bút mực giấy nghiên, bày ở bàn bên trên, tự tay thay đường ca mài mực, một tay cầm bút, một tay vãn tay áo, ngòi bút tại mực nước bên trong chấm chấm, quay đầu ra hiệu đường ca tiếp bút. Ta cái kia một tay nát như thư pháp liền không mất mặt không, ta căn bản sẽ không thư pháp. Hứa Thất An trong lòng nhả rãnh, mặt ngoài bày ra người đọc sách chỉ điểm giang sơn sục sôi văn tự tư thái, nói. Từ cựu vì ta viết thay. Hứa Tân Niên gật gật đầu, có trong hồ sơ trước ngồi nghiêm chỉnh. Ba canh đèn đuốc canh năm gà. Chính là nam nhi đọc sách lúc, tóc đen không biết chăm học sớm, người già phương hối hận đọc sách trễ. Hứa Tân Niên viết xong, để bút xuống, nhìn chăm chú tuyên chỉ trên chữ viết tuấn tú bảy nói, hai mắt rực rỡ ngời ngời, sắc mặt hơi có vẻ kích động. Phòng bên trong ngắn ngủi yên tĩnh, Hứa Tân Niên thể hội bài thơ này dư vị, ba vị đại nho bước nhanh đi đến bên bờ trầm mặc nhìn chăm chăm giấy tuyên. Không tiếng động nhìn chăm chăm, cách chương.